trông khổ sở, phát thương. Không, tôi khỏe mà. Vừa dứt lời đã bị người ta siết chặt vào lòng. Hồn bị ma nhập à? Tự dung yếu ớt thế. Mà chẳng phải vừa rồi hắn cứu mình sao? Vậy con Mai? Nhắc tới con Mai mới sực nhớ ra thằng Tùng. Thằng trời đánh, nó chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Máu nóng dồn tới đỉnh đầu, mình đẩy hắn ra, ngó xung quanh. Thằng mắc dịch đầu kia rồi. Nhưng mà nó đã làm gì thế? Thằng Tùng, con Mai, nó là hô hấp nhân tạo hay đang cắn môi con gái nhà người ta vậy? Ép khí ra ngoài, tay phải để chính giữa chứ. Hình như hơi bị lệch, hết bên trái tới bên phải. Đã thế, mồm mép còn liến thoáng. Chị Mai ơi, chị Nguyệt chẳng may xảy chân xuống hồ như chị, cũng được anh Trung cứu lên. Chị ấy giờ tỉnh rồi. Còn chị, có sao em hô hấp đến hết cả hơi mà chị vẫn bất động như vậy hả chị? Chị ơi, thanh xuân ngời ngời, tự dung nhỏ mất thì phí lắm. Mình thấy mí mắt cái Mai hơi giật. Tỉnh rồi sao? Nhưng nó là ai cơ chứ? Mình thách nó dám mở mắt bây giờ. Mình hiểu tính nó mà. Tình huống máu chó như này, nó thà giả chết còn hơn bị mất mặt. Mình bây giờ mới ngờ ngợ, lúc nãy hoảng quá hóa ngu. Nếu nó thực sự muốn giết mình, việc gì phải cầm hộ điện thoại vào túi sách, cũng cần gì phải phô trương đến thế. Chẳng qua là muốn treo con Mai thôi phải không? Nhưng dám lấy mình làm vật hy sinh, rất láo. Thằng mất dạy. Nó, trời đất ơi, áp cả cái mặt lên người con Mai, vừa thân thương tình cảm vừa kêu la thảm thiết. Chị ơi, em mừng quá, tim chị nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng ý. Chị thoát khỏi cơn nguy kịch rồi à? Chị Mai ơi, làm ơn mở mắt ra nhìn em, chỉ một lần thôi có được không? Lòng em lo lắng bất an vô cùng. Nghĩ cũng tội tội bạn yêu, có điều lần này mình chịu không ra giúp được. Bọn đàn em không phải lúc nào cũng nghe lời, đến cả mình nó còn tuyệt tình đẩy xuống hồ nữa là con Mai. Thằng bé khóc lóc như thật. Giáo sư tính tình bộc trực thẳng thắn, vội vàng tới hỏi thăm. Cô ấy sao rồi chú? Không biết ai gọi mà có cái xe cấp cứu vừa hay tới. Nó làm như khổ sở lắm, sụt sùi sụt sùi. Anh cả, lo cho bà già nhà em, em đưa chị Mai tới viện trước. Mình sợ nó dở trò nên định đi theo, mà hắn ngăn lại, thở dài. Em yên tâm, mà chắc không sao đâu, có lẽ chỉ bị choáng thôi. Thực ra, đến hôm nay anh mới biết thằng bé là người sống nội tâm. Lúc em ngã, nó hoảng hốt, khóc lóc inh ỏi. Giờ nhìn nó lo lắng cho Mai, thấy thật cảm động. Chắc nó bị dọa rồi, tội nghiệp. Tội nghiệp cái lờ, vãi cả giáo sư, chỉ giỏi cộng trừ nhân chia thôi. Chuyện xã hội đúng là non nớt mà. Nghĩ thế giới này ai cũng tốt như hắn à? Thêm nữa, nghĩ sao mà ngã xuống nước một tí cũng bắt đi kiểm tra tim gan ruột à? Từ đầu thì chân thế, lại còn hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện không mới máu chứ. Mình nấm cho vỡ kính à? Ờ, hình như không có kính thì phải. Lẽ nào lúc nãy xuống nước bị rơi mất rồi? Anh gọi người tới đón rồi, em về trước nghỉ đi. Vậy hắn thì sao? Ở lại bệnh viện làm gì? Có bệnh à? Tự dưng mình thấy lo lo, có quyết. Không, tôi ở lại. Anh về tôi mới về. Hắn hơi cười, không phản đối. Hóa ra là cắt lại kính. Xong xuôi, giáo sư bảo quên mang ví. Mình tốt bụng trả tiền hộ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu như hắn không chọn một cái kính cực kỳ sành điệu, khác hẳn phong cách mọi ngày, đến nỗi ai trông thấy cũng hỏi thăm, rồi hắn lại được thể kín đáo mà khoe rằng kính Nguyệt tặng. Mình tất nhiên có cố thanh minh, nhưng người ta thường tin một người điềm đạm chín chắn hơn là một con hay bốc đồng như mình rồi. Hận không có chỗ nào mà chui xuống. Đúng là làm phúc phải tội. Chương 63. Lúc tối có gọi cho con Mai hỏi thăm thì thấy nó bảo ổn. Thằng Tùng bận đi lấy hàng bên tàu nên mãi thứ bảy hai tuần sau mình mới gặp bọn chúng. Sớm bảnh mắt tới quán đã thấy ông tướng ngồi chễm chệ trên cái bàn sáu chỗ,

hình như là mình đã bắt gặp ánh mắt ai đó, ai oán, thê lương, có chút gì đó kinh ngạc, lại có chút gì đó đau thương. Mình không biết mình có quá ảo tưởng không, chỉ thấy lồng ngực chuyển tới cảm giác nhói đau. Tối hôm ấy, mình và thằng Đức đi thăm thú nhiều nơi, uống nhiều lắm. Nó kể từng kỷ niệm, những thứ tưởng như bé nhỏ, nó lại nhớ từng chút một. Giả như nó nói sớm hơn, giả như trước khi hắn xuất hiện. Mà không, trước khi mình yêu thằng A là tốt nhất. Như vậy, cuộc đời mình sẽ không bi kịch như bây giờ. Mình say, lèo nhào trách nó. Nó cũng say, nó bảo đoán mình thích anh cả rồi. Mà thằng Tùng cứ nhất quyết bảo không, cổ vũ nó đi tỏ tình. Mình đột nhiên nghi ngờ, mình và hắn vừa cãi nhau, sao hắn có thể đến quá nhanh như thế? Chẳng lẽ mọi việc là thằng răng kia thao túng? Mình và thằng Đức ức điên, lôi nhau tới hỏi tội thằng Tùng. Miệng, hai người éo cảm ơn còn nhìn nhàng ăn vạ cái gì? Thằng kia, giờ nhận được câu trả lời của bà ấy thì quên mẹ cái tình đơn phương đi, vui vẻ kiếm em nào mà sống. Còn bà này, bà thì ngu, ông kia thì được mỗi cái bác học cao. Chuyện tình cảm cứ khú khá khú khờ, tôi ngứa hết cả mắt. Phụ, hôm đó còn gọi thêm bọn thằng Dũng. Mấy đứa lang thang mãi, về tới nhà chắc phải tầm 3-4 giờ sáng. Mình xe mềm, chìa khóa tìm còn không nổ. Thế nào mà vịn vào cửa thế mở. Chết cha, chả lẽ bị trộm. Cả người đột nhiên bị cắm mạnh. Mình hơi run, đến nghi ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ mới an tâm đôi chút. Đêm hôm khuya khoắt, hắn tới đây làm gì? Anh còn cãi anh không cầm chìa khóa nhà tôi nữa đi. Hắn lẳng lặng xoay mình vào góc tường, đè mạnh, bả vai mình đau lắm. Ai đó từ trước hầu hết là nhẫn nhịn dịu dàng, làm cho mình gần như quên mất lúc người ta tức giận, đáng sợ tới mức nào. Còn tưởng em của nó là em trai, thật bất ngờ. Liên quan gì đến anh? Em... Hắn không đưa con nữa, điên cuồng xếp mình mạnh hơn. Hơi thở nặng nhọc phả vào cổ, khiến toàn thân mình ngứa ngáy. Một lát, vành tai cũng đau điếng, bờ môi kia nhanh chóng chiếm giữ từng tấc, từng tấc. Cảm giác đó, kỳ lạ, xao xuyến, len lỏi từng ngõ ngách trong cơ thể mình. Mình say rồi, mà hình như không phải vì rượu. Nụ hôn của người ấy kéo dài từ khóe mắt tới gò má, có đôi ấm áp, có đôi ngọt ngào. Mình biết chuyện này không được, lý trí mách bảo phải dừng, mà trái tim mình mềm yếu vô lực, giận lòng khép môi thật chặt. Nhưng khi người ta mềm mại chạm tới, cả người lại run rẩy, vô thức hé mở. Hắn mỗi lúc một dồn dập kịch liệt, đỡ ấp mình mông lung mụ mị, ngay cả đứng vững cũng không được, càng lâu càng thấy khó thở, ngột ngạt, bức bối, không biết làm cách nào, đành cắn thật mạnh. Ai đó bị giật mình, khẽ buông ra, ngừng ngừng xin lỗi. Mình và hắn cứ vậy nhìn nhau, không biết phải nói gì, làm gì. Có một chuyện mình vẫn luôn thắc mắc, có một chuyện lúc cảm thấy chắc chắn nhưng lại đôi khi nghĩ mình ảo tưởng. Thực sự suy già đoán non rất mệt mỏi, chỉ bằng hôm nay hỏi thẳng kết quả như nào, mình tất nhiên chuẩn bị mọi phần tâm lý. Mình gọi hắn, đi nhí. Muốn hỏi anh sẽ trả lời thật lòng chứ? Ừ. Trái tim bồn rối hít một hơi thật sâu, mãi mình mới dám lên tiếng. Hà Quốc Trung, có phải hay không là anh thích tôi? Chương 67. Hắn kiểu như bị sốc, ngỡ ngàng nhìn mình, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại yên lặng. Chả nhẽ mình hỏi chưa đủ to, hay hắn không hiểu ý? Mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi thù ra, để cằm tựa đầu gối, quan sát ai đó có một câu hỏi thôi mà căng thẳng thế. Thích thì nói thích, không thì từ chối, bảo em ăn dưa bỏ rồi. Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu, cứ như kiểu phải chứng minh một bộ đề toán học khó lắm ấy. Trời dần sáng rồi, nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tươi đẹp lắm.

còn mình lên ngắm người yêu. Ngồi một góc lặng lẽ xem người yêu và bạn người yêu bàn bạc bài tập lớn bài tập nhỏ. Thời gian gặp nhau của hai đứa mình cũng chủ yếu là như thế. Lúc nào cũng tự động viên, người yêu bận thì mình nên thông cảm, là người con gái tốt, ủng hộ chân thành, đúng là quá ngu ngốc. Người ta thường bảo, đàn ông trên thế giới được chia làm 3 loại. Một loại không có thời gian rảnh để hẹn hò với bạn. Một loại sẽ hẹn hò khi họ có thời gian rảnh. Và loại còn lại tạo ra thời gian rảnh để hẹn hò với bạn. Mình phúc tới nỗi vớ được ngay cái quả đầu tiên là mối tình đầu. Để tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới lại thấy tim nhói. Không ngờ lại gặp em yêu ở đây. Dạo này sống tốt chứ? Giọng nói cợt nhả, nghe phải buồn nôn. Mình cũng không ngờ tình cờ như vậy đấy. Thằng cha vẫn béo tốt như thế, chỉ có dáng đi. Nhìn qua thì không phát hiện được, nhưng để ý thì kỹ, thấy chân trái đi nhanh hơn chân phải một chút. Thời gian qua lâu vậy rồi mà vẫn bị ảnh hưởng, chứng tỏ lần ấy bị đập khá nặng. Làm hắn ra nỗi này, quốc mặt ngựa không truy cứu. Chuyện này ra gần thời điểm mình bị đánh lén, người đứng đằng sau chắc chẳng phải ai khác. Chỉ có điều giáo sư nhìn hiền hiền chân chất thế và ra tay tuyệt tình thật. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được. Tớ từng nhớ kỷ niệm xưa hả? Đờ mờ, thôi ở tưởng đấy con ạ. Bà mày thèm vào, lại chó chui cầm chạm. Nó tức lắm, tay giơ lên, chắc đỉnh và vỡ mồm mình đấy. Ra đây đi, bà Thách ơi, thử táp lên một cái xem. Rồi về nhà có khi lần này chân phải đi chậm hơn chân trái chứ. Quả nhiên có tác dụng, hắn ngay lập tức đổi thái độ, ngọt nhạt nói. Làm gì mà nóng thế? Thôi, giờ em phải đi rồi. Lát nữa anh có buổi nói chuyện ở C2. Cũng không có gì, trường mới cựu sinh viên thành đạt về giao lưu. Em còn nhớ anh thì đến xem. Miệng nhà nó, vô liêm sỉ vãi. Trường mời cái loại này về để dạy năm sinh viên ăn bám gái à? Bí quyết thành công là chọn ba vợ giàu, không phải sao? Hỏng hết cả một thế hệ. Tuy thấy ngứa nhưng dỗi dai nên mình vẫn phải đi ra đó. Thực sự rất tò mò xem con cẩu này là bao hoa bốc phét như nào. Chương 69. Hội trường xe hôm nay toàn người là người. Ngoài dãy ghế chính, ghế nhựa đằng sau xếp chặt kín, mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi. Có nhiều người tới sau phải đứng. Đến giờ rồi mà trên sân khấu thấy mỗi hai MC đang chuẩn bị, không thấy bạn người yêu cũ đâu cả. Mình sốt ruột huých đến bên cạnh. Bạn ơi, bạn ơi. Giả khăm khú còn gọi em trai non nớt là bạn. Ôi ngại mà thôi cũng kệ. Sao bạn? Tớ tưởng hôm nay giao lưu cựu sinh viên, sao không thấy ai hết? Ừ, có giao lưu, các cựu sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn đứng lên là nhìn thấy. Ờ, tớ thấy mọi người bảo giao lưu cựu sinh viên chỉ là phần nhỏ cuối chương trình, còn phần chính hôm nay là đoàn trường nó có khách mời đặc biệt. Ai vậy? Tớ không biết, giữ bí mật mà. Gơm đầu, tưởng anh An anh ấy hoành tài tráng thế nào, tưởng được xem anh ấy bao hoa bốc phét lát ra sao. Ai dè, buồn quá. MC ngồi phía trên bắt đầu chương trình. Sau một màn chào hỏi linh tinh là tới mời chào. Các bạn đoán xem khách mời đặc biệt hôm nay là ai ạ? Thầy Vũ Đình Hòa, bác Nguyễn Thành Nam, thầy Hà Quốc Trung, anh Nguyễn Hà Đông. Phía dưới nhao nhao đoán già đoán non. Thằng bé mới hổ hổi thêm lời. Vâng, tôi đã nghe thấy một người đấy đúng rồi đấy ạ. Không để các bạn đợi lâu nữa, nhiệt liệt chào mừng giáo sư toán học Hà Quốc Trung tới tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đầu óc mình bây giờ là kiểu choáng váng. Tên nghe quen đấy. Ngước lên, cái mặt không lệch đi đâu được. Hắn mình ấp úng không nói lên lời. Văng vẳng bên tai có người hỏi. Cậu không biết thầy à? Thầy nổi tiếng thế mà. Cậu học khoa gì vậy? Năm mấy rồi? Tớ học điều khiển tự động năm 2. Mình chém bừa. Chào em, anh là Ngọc Lân, năm 3 toán tin. Em bên đó có khi không quan tâm. Rồi thằng bé kể với mình một loạt thành tích của hắn. Thấy bảo mấy tháng trước mới đạt cái giải gì, kinh khủng lắm, báo chí nhắc tin ầm ầm. Mình cũng nghe con Mai khoe đấy, chứng minh cái bổ đề nào đó, nhưng cái tên của cái bổ đề đấy thì mình chả nhớ được. Chẳng hứng thú gì nữa là phương pháp tiếp cận, phân tích chuyên sâu, nói chung không quan tâm lắm. Đột nhiên thì chẳng biết gì về hắn cả, cảm thấy mình so với người ta bé nhỏ thấp kém. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ đứng trên đấy cứ thấy phong độ lãng tử kiểu gì ấy nhỉ. Mình nhận thức được bài giảng của giáo sư còn 3 phần, tiếc là chả hiểu phần nào. Tới lúc khán giả đặt câu hỏi, cái gì mà tại sao thầy lại nghĩ tới phương pháp xây dựng container cho hypergraph? Theo thầy thì lower bound của thầy cho least chromatic number tối ưu chưa? Thay vì triangular, thầy đã thử thay bằng D, bằng average degree chưa? Kết quả đã sao? Thầy cũng nghĩ tới phương pháp dùng xác suất không? Mịa, rồi tung rồi mù, bộ hết người. Mình kiên nhẫn được một lúc rồi cũng hoa mắt chóng mặt, định ra ngoài làm chai nước thì bị thằng bệnh giật áo. Sao vậy? MC của em kìa, em có câu hỏi gì à? Chết, chắc mình đứng dậy làm bọn nó hiểu nhầm. Chưa kịp thanh minh thì đã thấy mic chuyển xuống dưới. Mình ngượng chín cả người, ánh mắt hắn cũng chuyển qua phía này rồi. Thôi mất. Thôi thì liều vậy. Dạ, em chào thầy ạ. Ồ, chào bạn. Giọng đều đều, mặt lạnh tanh mới vãi. Hay xa quá người ta chỉ nhận ra là mình. Mới mấy hôm đã quên luôn rồi. Kinh thật, đã thế cho người khó xử luôn. Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai mê người, em là em ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi ạ. Vậy à, mình cảm ơn. Lịch sự vãi trưởng. Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy? Ở Đà Nẵng. Bạn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì... Khiếp, không chút cảm giác. Mình hưng ức, nói một tràng. Em có bài toán khó muốn hỏi thầy ạ. Giả dụ giờ có hai cô gái, cô M và cô N đều nguy kịch như nhau. Có anh chàng T chỉ cứu được một trong hai, anh ta không hề do dự cứu cô N. Hai giả thiết được đặt ra: A là anh chàng đó vì mắc ơn ba mẹ cô N nên cứu cô ấy, B là anh chàng đó biết có người cứu cô M rồi nên xuống cứu cô N. Thầy có thể dùng xác suất tính xem phương án nào có khả năng xảy ra hơn được không ạ? Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, coi mình như kiểu người ngoài hành tinh hoặc một thể loại phá rối nữa công cộng vậy. Mình xin lỗi, việc này không thể. Biết ngay là hắn này tránh mà. Ghét. Mình hướng MC trả lại mic, đang bực bực thì nghe giọng ai đó đều đều. Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta hy vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình. Đáp án đưa ra, mọi người vỗ tay phấn khích. MC phân bua thì đừng để tâm, sinh viên bách khoa hay thích đùa, còn khen thầy có khiếu hay hước. Chỉ riêng mình đứng như bị trời đánh, mặt đỏ tía tai, nhìn ánh mắt nụ cười trừng mình kia mà trống đập dồn dập, có nhất thiết là phải ngọt ngào thế không? Hắn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi khác, còn mình thì xúc động đến rớt cả nước mắt. Một cây xè, cả người cứ lâng lâng, hồi như bị đứa mào bắt treo lên tận tầng mây thứ 9 rồi. Cứ nhìn trộm lên trên lại thấy ấm lòng, phải chấn tĩnh lắm mình mới trốn được ra để đi về được. Tại chỉ sợ ở đấy không nhịn được mà chạy lên giật mic hay lớn, không giao lưu rơi liếc rồi hết, rồi âm trầm lên người ta làm của riêng. Chương 70. Với những người giấu miệng, đôi khi mấy lời đường mật chẳng thấm vào đâu. Ngược lại, với loại người đàn ông kiệm lời, một câu thốt ra cũng đủ công phá trái tim đối phương. Mình từ lúc đó tới giờ giống như phê thuốc phiện liều mạnh ấy, bâng khuâng xao xuyến khó tả. Mẹ của các con mình, càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ miệng càng thủng tỉ, không sao mà khép được. Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt, con điên kìa. Hả? Mày bị ma nhập à? Ma nào? Chết với chị thôi. Có chuyện này hay lắm. Tao có ảnh nóng của thằng An và con thư ký của nó. Mày có cơ hội trả thù rồi này. Cái Mai vui vẻ lắm. Nó cũng là nghĩ cho mình thôi. Mà khổ nỗi, mình lúc xem sắp ảnh nó đưa, người đơ đơ, chẳng mừng, chẳng vui, cũng chẳng suy nghĩ nổi cái gì. Căn bản, tâm trí mình đã bị ai đó ám ảnh nặng rồi. Mày sao đây? Để sau hôm nói chuyện, tao hôm nay hơi nhọc. Thì tao về đây, ăn uống cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé. Con bạn thân dặn dò rồi đi. Lời nó nói đột nhiên khiến mình cảm thấy tội thật tệ luôn. Nó thích giáo sư mà. Trời đất ơi. Cả buổi mình không sao mà nghĩ thông được. Tối về đành phải gọi cho bà Nga. Chuyện này con gái với nhau nên không tiện nói với anh Hoàng. Cái bà Nguyệt Nga ấy đánh đá hay mắng mỏ mình thương mình lắm. Gớm, dòng lại gọi cho tôm hả? Đợt này mới mất xác ở đâu đấy? Mình đã bận mà. Sao? Có chuyện gì? Chị ơi, em bảo này. Chị ơi, hình như hắn... À, anh Trung đó. Hình như anh có ý với em. Mình phải cố tình nói giảm nói tránh. Chỉ sợ bà ấy nghĩ mình từng bỏ thì nhục. Ai dè bà ấy xê đề. Cũng không hề ngạc nhiên. Ồ, vấn đề là con Mai bạn em, nó yêu thầm hắn từ lâu rồi. Nó chỉ chưa nói ra thôi. Thế mày có thích anh cả không? Mà thôi tao hỏi thừa. Động vật quý hiếm cần bảo tồn như thế mà không thích chắc mày có vấn đề về giới tính mất. Tiếp đây. Thì đó, thế em đang lo. Em khốn nạn chẳng khác nào con Vi cả. Là người thứ ba, cố đi tinh ấy. Mình tâm sự tỉ tê ngọt ngào là vậy. Mà bấy xem chút nữa hẹt nổ cái điện thoại. Con dở. Gì? Suốt ngày mà người ta. Mày sướng có hớ rồi à? Ngày xưa là mày với thằng An yêu nhau bao nhiêu năm, con Vi xem vào khác. Còn bây giờ, thậm chí anh cả và cái Mai còn chưa là hai người yêu của nhau. Chẳng phải nó còn con bé đơn phương à? Mày làm éo thì có cơ hội mà làm người thứ ba. Ồ, cũng đúng. Nhưng nhỡ mai sau hắn giống như thằng An, chỉ chơi bời thôi, còn lấy vợ lại cho cái Mai thì sao? Làm đời có chuyện đấy. Với cả mày cứ suy nghĩ thế thôi, cả đời cũng không lấy chồng, làm bà cô già. Hiểu đi chứ. Thế giờ phải làm sao? Con Mai này nghe bọn thằng Dũng bảo cáo lắm à? Không, thằng đấy nó ác cả vậy thôi, chứ cái Mai hiền hiền mà, biết điều nữa. Vậy thì tốt. Nếu hai người xác định thì tới với nhau xin lỗi với nó một câu. Nếu nó thực sự hiền và thương mày, nó sẽ chủ động giúp lưu thôi. Sao thì chắc vậy? Vì ta đã từng. Chị gái mình ngập ngừng rồi đột nhiên bà có việc cúp máy. Nói chuyện với bà ấy xong mình cũng thấy nhẹ lòng à. Mọi chuyện rồi tung rồi mù. Thôi thì chỉ biết từng bước một và tiến thôi. Việc đầu tiên của mình bây giờ là nói chuyện với hắn. Nói gì? Còn bằng cách nào? Gọi điện thoại. Nếu không bắt máy thì sao? Tới tận nhà. Mình là con gái mà, mày chủ động phải là hắn chứ. Mình làm như vậy, người ta nghĩ hắn trai thì sao? Nhưng nếu hắn cứ mãi khờ khờ, con hiểu lầm mình nhận lời thằng Đức nữa, lúc đó tính như nào? Vẫn nên gặp nhau nhỉ? Giả sử hắn bảo hôm ấy chỉ trả lời vui thôi, mũi mình không biết để đâu. Chết mất, rắc rối tùm lum, mệt quá trời của đất.